Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1161, Herman vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đem rơi trên mặt đất đồ vật nhặt lên, theo hình dáng nhìn lại tựa như là cái mặt nạ đen tuyền bề ngoài, tựa hồ ngay cả ánh sáng mang đều có thể thôn phệ, ánh mắt vị trí thì giống như là bị tùy ý móc ra cửa động, mặt ngoài mang theo một chút uốn lượn màu đỏ sậm đường vân, mơ hồ tản ra quái dị điên cuồng khí tức để người nắm giữ sinh ra đem mang lên mặt xúc động. Đương nhiên Lạc Xuyên không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, hắn chỉ là đem mặt nạ lật nhìn phía dưới cấp ra. Thật xấu, đánh giá về sau, liền đem nó tiện tay nhét vào trong tiệm trên ghế salon. Trong không khí có thể nghe thấy được nhàn nhạt hương hoa, bởi vì vạn hoa hội chợ sắp đến, cả tòa thành thị đều bị hương hoa bao phủ, đã biến thành tươi biển hoa. Lạc Xuyên đi tại trên đường phố, hai bên xanh sạch hóa bên trong sắc màu rực rỡ, kiểu diễm bông hoa nở rộ, người đi đường trên mặt cũng mang theo ngày lễ trước vui sướng. Tuy nói hắn chỉ là đơn giản khách qua đường, nhưng thân ở trong hoàn cảnh như vậy, tâm tình một cách tự nhiên phát sinh biến hóa rất nhỏ, biến đến dễ dàng hơn. Lạc Xuyên cũng không biết mình muốn làm gì, chẳng có mục đích đi dạo lấy, gặp phải vật có ý tứ đều sẽ tiến lên coi trọng hai mắt. Đem tờ báo trong tay vứt xuống trong thùng rác, nội dung phía trên hắn đều đã nhìn, không nằm ngoài Cynthia bên trong phát sinh lớn nhỏ công việc, chủ yếu nhất vẫn là có quan hệ với tới gần vạn hoa hội chợ tin tức. Tỷ như quốc gia nào sứ giả lại đi tới Cynthia trong thành thị quảng trường tu kiến sắp hoàn thành loại hình quan phương lời nói, hắn đối những tin tức này không có hứng thú gì. Theo thời gian trôi qua, buổi chiều ánh sáng mặt trời đã không bằng vừa mới như thế sáng ngời, bởi vì góc độ nguyên nhân để chiếu rọi đến hết thảy đều lưu lại cái bóng thật dài. Joydis, giúp ta rót chén trà. Herman ngồi trên ghế, trước mặt bày biện bản đặc khác biệt chất liệu thư tịch, phía trên là lấy đặc thù phương thức ghi lại ma pháp minh văn. Người hôm nay làm sao không đi ra rồi? Ta nhớ được trước đó EH tiên sinh ủy thác vẫn chưa hoàn thành đi. Joydis đem một chén bốc hơi nóng trà hoa đưa cho hắn. Quảng cáo, chính hắn đều không nóng này, ta thì càng không nóng này. Herman cười, hiện tại là vạn hoa hội chợ trước giờ, hắn hiện tại cần phải loay hoay sứt đầu mẻ chán đi. Ta cảm giác ngươi vẫn là để bụng điểm tương đối tốt, vào Red nơi ở nổ tung sự kiện chỉ là bởi vì vạn hoa hội chợ tạm thời bị áp xuống tới mà thôi. Joydis xoay người, được rồi, chính ngươi có kế hoạch liền tốt. Herman uống sau trà hoa sau đem cái ly để xuống, đang chuẩn bị đọc tiếp, ánh mắt xéo qua chợt nhìn thấy nói thân ảnh quen thuộc tự trước cửa đi qua. Chúc mộng sự vụ sở, tại sao lại đến địa phương này? Lạc Xuyên thấy được tên quen thuộc, bởi vì ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt thoáng híp phía dưới ánh mắt. Dưới chân tốc độ không có đình chỉ, bất quá khi hắn từ nơi đó đi qua về sau, một đạo có chút quen tai thanh âm đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Lão bản, Lạc Xuyên dừng bước, trong lòng nghi ngờ đồng thời lại có chút kinh ngạc, cái này quen thuộc xưng hô chẳng lẽ có khởi nguyên thương thành khách hàng cũng đi tới Cynthia. Bất quá căn cứ hắn giải, hiện tại trong tiệm khách hàng còn dừng bước tại tân thủ thôn Oren cùng một cái khác tên là Mốc Thành thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ Cynthia cùng Oren cách nhau khoảng cách không phải bình thường xa, cho nên là khởi nguyên thương thành khách hàng khả năng cơ bản là không. Quay đầu nhìn lại, một cái chừng 30 tuổi nam người thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, mang trên mặt chiêu bài thức ôn hòa nụ cười. Nhìn qua có chút quen thuộc, Lạc Xuyên thêm chút suy tư, liền nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra, khuya ngày hôm trước cũng là hắn cùng tên lão già kia một khối tới quán cà phê. Theo chúc mộng sự vụ sở đi ra, nói cách khác hắn cùng chúc mộng sự vụ sở tồn tại liên hệ, lại thêm có thể xuất ra những cái kia mật hoa, hắn hẳn là vị kia trong truyền thuyết đại trinh thám Herman. Herman lời kế tiếp xác nhận Lạc Xuyên suy đoán, thật là khéo, lại gặp mặt, lần trước quên tự giới thiệu mình, tại hạ chúc mộng sự vụ sở lão bản Herman. Ta nghe nói qua ngươi, Lạc Xuyên gật đầu, nghĩ cũng quyết định làm xuống tự giới thiệu. Lạc Xuyên, tên của ta, Herman nhìn qua có chút kinh ngạc, cũng không biết trong lòng của hắn đem Lạc Xuyên thân phận não bổ đến mức nào. Bất quá làm Cynthia nổi danh nhất trinh sát, đối với tự thân tâm tình đem khống rất mạnh, vẻ mặt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua. Nếu là có thời gian, không bằng tiến đến ngồi một chút. Đã nhận được mời, dù sao cũng nhàn đến phát chán, Lạc Xuyên theo Herman đi vào chúc mộng sự vụ sở. Trong không khí có thể nghe thấy được nhàn nhạt hương hoa cùng bên ngoài những cái kia hương hoa tồn tại cực lớn khác nhau, có nở rộ lấy diễm lệ đóa hoa bồn hoa bày đặt tại trong tiệm nhiều hơn mấy phần sinh cơ chi ý, làm bằng gỗ trên sàn nhà mang theo nguyên sinh đường vân, màu nâu đậm quầy, đãi khách ghế xô. Pha nhìn qua thì rất thoải mái dễ chịu, trên mặt bàn còn để đó mở ra thư tịch cùng bốc hơi nóng nước trà. chỗ càng sâu bị bình phong che cản ánh mắt, không nhìn thấy bên trong quang cảnh, muốn đến trang hoàng hẳn là cũng không tệ, đây là Lạc Xuyên đi vào Trúc Mộng sự vụ sở ấn tượng đầu tiên. Joydis, cho vị này, Lạc Xuyên tiên sinh ngược lại bôi hoa trà. Hermen nghĩ nghĩ, lại bổ sung câu, ta tự mình làm những cái kia. Joydis thật sâu nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, vẫn chưa nhiều lời, gật gật đầu liền biến mất ở sau tấm bình phong. Bình thường mà nói, Trúc Mộng sự vụ sở dùng để chiêu đãi khách nhân trà hoa đều là sử dụng ở bên ngoài mua sắm, Hermen chính mình chế tác trà hoa có rất ít người có thể thưởng thức được. Lạc Xuyên cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, tại Cynthia trên đường phố đi thẳng thời gian dài, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi một chút. Quảng cáo, lão bản, đêm qua quán cà phê tại sao không có mở cửa? Nhìn đến Lạc Xuyên không nói gì ý tứ, Hermen nghĩ nghĩ quyết định chủ động hỏi thăm. Hôm qua a, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời, gặp một ít chuyện, tình huống thật cũng là bởi vì nhìn một chút buổi trưa buổi đấu giá trực tiếp cho nên buổi tối lười nhác tới mà thôi. Hermen gật gật đầu, không có hỏi tới, hắn tự nhiên minh bạch chính mình đối Lạc Xuyên mà nói, chỉ là cái lại phổ thông khách nhân mà thôi. Đây là cái gì, Lạc Xuyên chú ý tới để lên bàn thư tịch, không phải tầm thường trang giấy, mang theo cùng loại kim loại cảm nhận, phía trên ghi lại tối nghĩa văn tự tin tức cùng phù văn công thức. Lạc Xuyên không khỏi nghĩ đến sách giáo khoa, hắn cảm giác hai người có rất lớn chỗ tương tự, những cái kia văn tự cùng phù văn tách ra có thể xem hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau thì biến thành thiên thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan tới ma pháp cùng ma lực ở giữa câu thông bản chất. Hermen đem sách khép lại, chỉ bìa thiếp vàng tên sách. Được rồi, xem ra muốn học được cao thâm ma pháp khó khăn không cao bình thường, Lạc Xuyên đoán chừng muốn trở thành đại sư cấp bậc tồn tại cần muốn hiểu tri thức sợ là lượng lớn. Lạc Xuyên gật gật đầu, hắn đối với học tập ma pháp tri thức không có chút nào hứng thú, trực tiếp rời đi ánh mắt. Joydis đi tới, trong tay cầm đã tưới pha tốt trà hoa, các loại cánh hoa tại trong nước trà chìm nổi. Cách chương.